Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 994, chương 1007, truyền kỳ đẳng cấp đề thăng cùng với thí thần giả đệ tử chiến đấu. Dịch thu nhìn mình tống võng mô phỏng, lúc này bày ra ở dưới chân hắn là đang kịch liệt thiêu đốt bên trong dần dần sụp đổ vật chất giới. Dịch thu cuối cùng vẫn còn đánh chết quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo la nam, đồng thời phá hủy bị nó kia tà ác ý chí xuyên thấu vị diện. Dịch thu hiện tại đã dần dần hiểu được như thế nào phân biệt vị diện có hay không tồn tại cứu vớt ý nghĩa. Dựa theo dịch thu liên quan kinh lịch mà nói, bị một đầu tà vật với tư cách là xào huyệt đóng quân quá lâu vị diện, trên căn bản là không có cái gì được cứu vớt giá trị. Bởi vì tại loại kia vị diện, trí tuệ sinh linh trên cơ bản bị triệt để vặn vẹo sinh mệnh hình thái. Dù cho đánh chết tà vật, loại kia tà ác vặn vẹo cũng là sẽ không như vậy đơn giản tiêu thất. Nó không giống như là từ tà vật trong sức mạnh diễn sinh ra đi á loại, mà là hình thành một loại có đủ độc lập sinh mệnh hệ thống tà ác trí tuệ giống loài. Tựa như khởi nguyên tại sói độc lang người đồng dạng, tại kinh lịch đầy đủ dài dằng dặc thời gian tẩy lễ. Nó bắt đầu từ luyện kim tạo vật chuyển hóa làm tự nhiên sinh mệnh. Mà này, cũng là những cái này vị diện sở khó có thể cứu vớt nguyên nhân. Cứ việc đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại vĩnh hằng chân lý, nhưng thiên tính không thể đoạt, khái niệm vẫn tồn tại đầy đủ trầm trọng lực lượng. Dịch thu đem mới đạt được ấm áp vị diện hạch tâm nhét vào vật phẩm ba lô. Hắn cảm giác được tí ti muốn ăn. Bất quá bây giờ những cái này vị diện hạch tâm hắn có tân dụng đồ. Dịch thu mở ra tống võng mô phỏng. Hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình truyền kỳ kinh nghiệm. Lúc trước hắn đề thăng hết biến chủng trèo vân tăng, còn thừa lại 20.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Đánh chết quất roi huyết tinh chi chủ Scalada, thánh giả hình thái, đạt được 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Lại nói tiếp chức nghiệp đặc tính tăng phúc vẫn phi thường khả quan. Giết chết mất một cái thánh giả hình thái tà thần, cũng bất quá giúp cho dịch thu đánh chết một đầu trung quy trung củ truyền kỳ tà vật đạt được truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Sau đó truyền kỳ tà vật không vì dịch thu cung cấp 150.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, trung yên chi nha bâu đần, vô tận chớ chú chi nguyên gridian rút, quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo la nam, phân biệt là dịch thu cung cấp 100.000, 120.000, 100.000 truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng, chung vào một chỗ, hiện tại dịch thu có 20.000 cộng 100.000 cộng 150.000 cộng 100.000 cộng 120.000 cộng 100.000 bằng 590.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, mà đề thăng biến chủng trèo vân tăng đến 4 cấp, cần tiêu hao 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Đề thăng biến chủng trèo vân tăng đến 5 cấp, cần tiêu hao 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Dù cho dựa theo biến chủng trèo vân tăng đối với vị diện hạch tâm đề thăng nhu cầu, dịch thu hiện ở trên tay cũng có 2 mai vị diện hạch tâm với tư cách là tiêu hao. Cũng chính là dịch thu bây giờ có thể đủ trực tiếp đem biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp. Tiếc nuối là, quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo la nam cũng không có vì dịch thu chỉ ra càng nhiều tà vật thế giới vị diện tọa độ, hoặc là nói, đã từng liên hệ lấy này mảnh hắc ám sinh vật tiểu trong hội. Tà vật vốn là chỉ là trong đó một loại thành phần. Có lẽ tà vật ở trong kia có đủ loại nào đó ý nghĩa trọng yếu, nhưng cũng không chiếm theo toàn bộ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại đối với cái này đã cảm giác được có chút thuận tay. hắc ám sinh vật lẫn nhau chỉ dẫn, có thể làm cho hắn có xác suất đạt được gấp bội lợi ích thu được. Đương nhiên trước đó, Dịch Thu chuẩn bị về trước về vật chất giới, không chỉ là đề thăng biến chủng Trèo Vân tăng đẳng cấp, đem ba cái mới đạt được tà vật trấn áp vật loại đến bên trong chùa miếu, đặt ở vật phẩm trong hành trang trấn áp vật là sẽ không sản sinh vượt mức lợi ích thu được, nhưng loại đến vật chất giới, tình huống hiển nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Ta ngửi được trong huyết mạch cổ xưa mà cuồng bạo lực lượng. Nó là nguy hiểm như vậy mà cuồng dã đáng tiếc. Ngươi trả lại quá non nớt. Đạt Luận Tắt nhìn xem bị hắn đánh bại trên mặt đất Trần Quái Phi, có chút cảm khái nói, hắn là một cái thật sự tiến công chủ nghĩa tôn trọng người. Điểm này, bất luận tại hắn trị quốc lý niệm, vẫn là tại đao kiếm gặp nhau trên chiến trường, đều có thể có được phát huy tác dụng vô cùng thể hiện. Grandon hòa bình cùng an bình, từ trước đến nay cũng không phải nhượng bộ hoặc là thần phục sở đổi lấy. Chỉ có khóe miệng tràn ngập mùi máu tươi, tài năng thành tựu vĩ đại nhất vương quốc. Điểm này, Đạt Luận Tắt lại rõ ràng bất quá, cho nên đối mặt Trần Quái Phi cuồng bạo, hắn không có nhượng bộ, cũng không có làm ra đón đỡ động tác, chỉ là còn lấy cuồng bạo hơn công kích. Thời đại này, chưa bao giờ có vĩnh hằng vai chính. Thời đại màn ảnh, càng sẽ không đem đèn tự quang đánh vào một người trên người. Trừ phi, hắn dĩ nhiên có thể đại biểu một cái thời đại. Ta chờ mong cùng ngươi lần sau giao thủ. Đạt Luận Tắt hướng Trần Quái Phi vươn tay như thế nói. Hắn cảm thấy Trần Quái Phi rất đối với hắn khẩu vị. Bất quá rất tiếc, Trần Quái Phi bây giờ còn không cách nào làm cho hắn cảm nhận được một lần sảng khoái lâm ly chiến. Đấu, Trần Quái Phi không nói gì, hoặc là nói hiện tại hắn trạng thái đã không được cho phép hắn tiến hành mai này kịch liệt động tác. Nhưng hắn vẫn ý đồ tựa đầu chuyển hướng Đạt Luận Tắt. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, loại kia đem hết thảy băn khoăn đều không hề để tâm. Chỉ vì lưỡi đao giữa trong nháy mắt tranh đấu cảm giác, quả thực làm cho người mê say. Trần Quái Phi trong nội tâm cũng không có quá nhiều về thất bại uể oải. Hắn cảm giác mình từ lần chiến đấu này trung học đến quá nhiều. Hắn cũng vì này thay đổi lấy toàn bộ khí lực, cái này đầy đủ, không có vĩnh hằng người thắng, thất bại tư vị cũng không nhất định như vậy đắng chát. Đạt Luận Tắt cũng không có vội vã đem Trần Quái Phi thanh trừ kết cục. Hắn nhìn lấy đang tại khôi phục lực lượng Trần Quái Phi, ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn sẽ nói ra một ít như thế nào. Lần sau, nhất định, cùng ngươi đánh cho thống khoái. Bất quá, thực rất chờ mong ngươi cùng tên kia chiến đấu, có lẽ ngươi có thể cấp cho ta đáp án. Trần Quái Phi trì hoãn một hơi, một mình vùng vẫy đứng dậy, sau đó nhìn Đạt Luận Tắt nói, ra hỏa kia. Đạt Luận Tắt ánh mắt vi diệu địa biến hóa một chút, ngược lại không phải là bởi vì khẩn trương hoặc là sợ hãi, mà là một loại phát giác được đối thủ giã tính. Chúng ta chỗ đó, thủ hộ giả đại đệ tử, hắn hẳn là ta thấy qua cường đại nhất tồn tại. Trần Quái Phi nhìn xem Đạt Luận Tắt như thế nói, thủ hộ giả. Đạt Luận Tắt biểu tình trở nên có chút vi diệu, thí thần giả đệ tử. Ngay tại Đạt Luận Tắt suy nghĩ phản hồi đối phương không ấn cơ bản pháp, phái ra vượt xa người thường quy vũ lực tồn tại, sẽ hay không bị thủ tiêu chiến đấu tư cách thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chiến đấu tựa hồ là nhằm vào siêu phàm nhân vật hoạt động, một cái chưa đạt tới truyền kỳ thí thần giả đệ tử. Đạt Luận Tắt không có cảm giác được mảy may buông lỏng, nhưng ít ra đây cũng không phải là không hề có hy vọng chiến đấu. Hắn tuy tràn ngập vô cùng chiến ý, nhưng đối mặt thiên khung mênh mông tồn tại, cá nhân trí thật sự quá hèn mọn. Nhưng Đạt Luận Tắt cũng không cảm thấy hắn là không hề có phần thắng, hoặc là nói có thể cùng một cái thí thần giả đệ tử tiến hành chiến đấu. này đã đầy đủ làm hắn hưng phấn lên. Chân chính chiến sĩ cả đời, vốn là nên lấy vô cùng chiến đấu với tư cách là bối cảnh. Thắng lợi cũng hoặc thất bại, chỉ là trong đó lộng lẫy giao nhau bôi lên sắc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.